Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 730, không hòa vào thế. Phía sau là không ngừng truyền đến tiếng nổ. Phát giác được tiếng nổ càng ngày càng vang dội, Hyakun bộ pháp cũng là không ngừng đang tăng nhanh. Giratina cùng Palkia phá hủy tốc độ muốn so Hyakun tốc độ di chuyển mau ra không ít. Bất quá Giratina cùng Palkia muốn đánh nổ diện tích khá rộng hiện. Cũng không phải là một đầu tiến thẳng tắp hướng Hyakun bên này vọt tới. Cho nên, tại Hyakun xem ra, chính mình cùng Cynthia vẫn là có thể trốn qua lần này đánh nổ. Bất quá, hiện thực có đôi khi chính là như vậy tàn khốc. À, cái này, đây là thứ gì? Ngay tại phi tốc thoát đi bạo phá khu vực Hyakun cùng Cynthia. Ngay tại đi qua một đầu xoắn ốc cầu đá thời điểm. Đột nhiên phát hiện, cầu đá cuối cùng chẳng biết lúc nào đã bị một tầng nồng vụ bao phủ. Kỳ thật không chỉ là cầu đá, chung quanh đại bộ phận khu vực, đã cùng cầu đá, bị một cỗ nồng vụ bao phủ. Hyakun cùng Cynthia dừng bước, sau đó Hyakun nhìn trước mắt hoàn toàn nhìn không thấu nồng vụ. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Cynthia, người trước đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Ta vào xem một chút. Hyakun đè lên Cynthia tay. Sau đó liền tại Cynthia lo lắng ánh mắt bên trong vọt vào nồng vụ. Mà tại xông vào nồng vụ ở trong về sau, ánh mắt hoàn toàn bị ngăn trở. Hyakun cũng chỉ có thể bằng vào cảm giác hướng về phía trước tìm tòi. Nhưng là, đang đi ra mấy bước về sau, Hyakun trước mắt chính là sáng lên. Nhấc chân bước ra liền phát hiện chính mình lại về tới mới vừa tiến vào nồng vụ lúc địa điểm. Quả nhiên, mảnh không gian này đã bị Palkia phong tỏa. Ghê tởm, trong lòng có kết luận Hyakun. Nhấc chân đi đến Cynthia trước người. Sau đó đưa tay vỗ vỗ nhào vào ngực mình Cynthia phía sau lưng. Mà vừa lúc này, ở phía xa trên không trung. Nguyên bản trong miệng hội tụ Aura Sophia chuẩn bị phát xạ Palkia. Đột nhiên cảm ứng được cái gì? Sau đó, khan nha, Palkia đối với một bên Giratina hô lớn một tiếng. Sau đó chính là quay người hướng phía Hyakun phương hướng bay đi. Mà nghe được Palkia tiếng kêu Giratina, cũng là cấp tốc tản mất trong miệng xe đầu bô. Ảnh tử cầu, thân thể to lớn một cái vặn vẹo. Chính là nhanh chóng đuổi kịp Palkia. Cơ ngâm, khan nha, ngoặc kép, Giratina cùng Palkia giống lên một tiếng lạnh quân lão xa liền nghe đến. Biết hiện tại đã tránh cũng không thể tránh Hyakun. Đưa tay cầm ra hai viên Pokbo mở ra. Kết giống, Hadid, hai đạo bạch quang nhảy ra. Gachom cùng Empoleon thân thể chính là xuất hiện tại Hyakun cùng Cynthia trước người. Sau đó, Gachom, Empoleon, tiến hóa, kết giống, Hadid, theo Hyakun một tiếng gào to, một cỗ cuồng xa, một cỗ dòng nước, đồng thời tại Gachom cùng Empoleon trên thân bộc phát, tựa như hai đạo trụ trời phóng lên tận trời. Chạm mặt tới Giratina cùng Palkia thấy cảnh này tất cả đều là thân hình dừng lại, đều tại đây khắc đình chỉ tiến lên, ngay sau đó. Empoleon lưu tại nơi này bảo vệ Cynthia. Gachom, chúng ta lên. Kết giống. Hyakun dẫm lên Gachom cắt chi chảo cánh leo lên Gachom phía sau lưng. Mà vốn định cùng lên đến Cynthia lại bị Empoleon dùng cánh ngăn cản hạ. Tiền bối, ta cũng có thể chiến đấu. Cynthia từ Empoleon cánh dưới lộ ra đầu. Một mặt lo lắng đối Hyakun hô. Mà Hyakun quay đầu nhìn thoáng qua Cynthia, sau đó cười cười nói, yên tâm đi Cynthia, chỉ là hai người này lời nói ta còn sẽ không thua. Người ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, tuyệt đối đừng để cho mình thụ thương, người bây giờ là người của ta, phải nghe lời, không phải ta thế nhưng là sẽ không cao hứng. Gachom, kết giống, Hyakun tiếng nói vừa rơi xuống. Gachom một đôi cắt chi chảo cánh chính là đột nhiên một cái. Ngay sau đó Gachom chính là mang theo Hyakun hướng không trung song long phi tốc phóng đi. hồi lâu không có biến thành cái này hình thái ga chom. Cảm thụ được chung quanh cuồng sa lưu động, một đôi mắt nhìn chằm chằm không trung song long, hừng hực chiến ý đã bắt đầu thiêu đốt. Két giống, kích động cắt cánh ga chom bay đến Giratina cùng Palkia trước mặt. Hyakun nhìn trước mắt cái này hai cái mặt mũi tràn đầy địch ý quái vật khổng lồ, nhướng mày, sau đó mở miệng hỏi, Giratina, còn có Palkia, ta kỳ thật rất kỳ quái. Ta đây là lần thứ nhất đến Sinnoh địa khu, cũng là lần thứ nhất gặp được các ngươi. Ta tự hỏi, không có làm qua cái gì chọc giận chuyện của các ngươi. Cho nên, các ngươi đến cùng là vì cái gì cùng ta như thế không qua được. Mặc dù đã giao qua hai lần tay, nhưng là, nếu như có thể mà nói, Hyakun vẫn là hy vọng có thể hòa bình giải quyết. Dù sao Hyakun đến bây giờ còn không biết, mình bị tập kích, hơn nữa còn là bị hai cái truyền thuyết Pokemon tập kích đến cùng là bởi vì cái gì. Mà nghe được Hyakun, Giratina cùng Palkia liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó, cơ ngâm, Giratina đối với Hyakun phát ra một tiếng kêu chói tai. Mặc dù tại Hyakun thủ hạ chịu không ít thua thiệt, nhưng Hyakun thực lực cũng còn tại đó. Đối với dạng này đối thủ, Giratina cũng là cho tôn kính. Két giống, két giống. Hyakun nghe không hiểu Giratina, cho nên là Gachom lại cho Hyakun làm phiên dịch. Mà Hyakun nghe được Gachom phiên dịch sau, cái gì? Người nói đây là Arcus mệnh lệnh, muốn thanh trừ ta cái này kẻ ngoại lai. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này lại kéo tới Arcus trên thân. Vừa nghĩ tới từng tại trên máy bay làm giấc mộng kia, hồi tưởng lại những cái kia che khuất bầu trời cự thủ, Hyakun liền không khỏi một trận kinh hãi. Thế giới này, liền thật không cách nào dễ dàng tha thứ ta tồn tại sao? Hừ, Arcus, liền xem như Arcus lại có thể thế nào? Mặc dù ta không biết lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ta dám khẳng định, Arcus hiện tại cũng không có dư thừa tinh lực đến quan tâm ta vấn đề. Bằng không cũng không phải là các ngươi đến tập kích ta. Ha ha, Hyakun nhìn trước mắt song long cười lạnh. Ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Ta đã dung nhập thế giới này. Thế giới này đã có ta rất nhiều không cách nào dứt bỏ đồ vật. Các ngươi muốn tiêu diệt ta liền trực tiếp tới đi. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi có thể bắt chúng ta thế nào? Két giống, cơ ngâm, khan nha. Theo Hyakun tiếng nói vừa rơi xuống, ba tiếng to rõ giống lên một tiếng chính là trên không trung chấn động ra đến. Giratina cùng Palkia đang gầm rú âm thanh bên trong giơ lên cổ. Sau đó liền một đạo thủy pháo cùng một viên xe đầu bô, ảnh tử cầu, nhanh chóng hướng Gachom đánh tới. Gachom, tránh đi, két giống. Mặc dù vừa vặn lời nói rất khí thế, nhưng cùng Giratina, Palkia đối thủ như vậy chính diện ngạnh cương tuyệt đối là không sáng suốt. Cho nên đối mặt công kích, Hyakun trước tiên lựa chọn là tránh né. Chỉ thấy Gachom hai cánh mở ra, nhổ lên thăng, Gachom liền tránh thoát thủy pháo cùng xe đầu bô, ảnh tử cầu. Sau đó, Gachom dùng nham thạch lưỡi dao ra đi Rayquaza, Mega tiến hóa, két giống, ngang. Cao dương hai cánh Gachom, vô số phát ra bạch quang bén nhọn nham thạch như là nham thạch thương hướng song long vọt tới. Mà cùng một thời gian, được thả ra Rayquaza, cũng tại rít lên một tiếng ở trong tiến hóa thành siêu cấp Rayquaza. Cơ ngâm, khan nha, đối mặt Gachom ra cường phiên bản nham thạch lưỡi dao, Giratina cùng Palkia giống giận hướng hai bên tránh né. Cũng không có bị nham thạch thương kích bên trong. Nhưng là, ngay tại song long tách ra trong nháy mắt, Rayquaza, đối Palkia sử dụng thần tốc. Ngang, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,